Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân không hiểu rốt cuộc mình đáng ghét đến mức nào. Tại sao ngài chồng trước vẫn cứ luôn ghét cậu chứ? Rõ ràng lúc đầu vẫn còn rất tốt. Rõ ràng ngày hôm trước đã hẹn nhau sau này cùng học chung một trường ở cùng một thành phố. Tại sao chỉ qua một kỳ nghỉ lại trở thành người lạ? Rõ ràng ngày hôm trước đã ước định kết hôn với cậu. Cùng nhau trải qua một đời. Tại sao mới qua được mấy ngày lại đi uống say ôm lấy người khác khóc lóc? Rõ ràng ngày hôm trước đã đáp ứng ly hôn. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Tại sao tới bây giờ vẫn cứ xuất hiện trước mặt cậu làm cậu phiền lòng? Tiểu mỹ nhân phải mất rất lâu để bình tĩnh lại. Chừng đôi mắt đỏ bừng sưng húp. Cắn răng hỏi người trước mặt. Rốt cuộc anh ghét em đến mức nào? Anh nói đi. Anh nói cho em nghe đi. Cách chương.